Thần y chậm sinh, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người nhìn bóng người trong hắc vụ, vẻ mặt sừng số tông ta là ai? Ông ta không phải người, hình như là quỷ thần. Có người nhìn chằm chằm bóng đen, thận trọng nói. Trên người bóng đen này không có một chút hơi thở, trái lại toàn thân nồng đậm quỷ khí, tuyệt đối không phải người. Nếu quỷ khí trên người nặng như vậy, đã sớm chết rồi. Chỉ một số người thoát nhục thể, tu thành tu sĩ quỷ thần, mới có quỷ khí nồng đậm như thế. Quỷ thần, sắc mặt không ít người thay đổi, rõ ràng là không xa lạ gì. Bởi vì linh khí trên địa cầu khô kiệt, tấn chức thần cảnh đã gần như không có khả năng. Tuy cảnh giới tiên thiên sẽ tăng thọ nguyên nhất định, nhưng cũng có hạn. Không thể tiến vào thần cảnh, chỉ có thể đợi chết. Không ít tu sĩ chọn con đường khác, quỷ đạo. Rút linh hồn bản thân trong cơ thể ra, tiến thân vào trong thiên tài địa bảo, rồi nhận nguyện lực từ hương khói, thì có thể tồn tại rất lâu. Bình thường những quỷ thần này ký gửi trong thiên tài địa bảo, rất ít khi xuất hiện. Vậy mà quỷ thần này chạy tới thủ đô, còn giam Long Vương U Châu. Ông ta muốn làm gì? Không ít người nhướng mày hỏi. Long Vương U Châu cũng muốn biết đáp án, nó vốn có thể thoát khỏi thủ đô, quay về hải ngoại hải. Nửa đường lại nhảy ra thứ quỷ này ngăn cản nó. Quỷ vật lớn mật, ngươi muốn làm gì, đi chết cho bổn vương. Miệng Long Vương U Châu há to, một đạo thiểm điện lập tức bay về phía lão giả trong hắc vụ. Mặt lão giả không thay đổi, ngón tay thon dài, gầy khô vươn về phía thiểm điện kia. Một vòng xoáy màu đen như hắc động xuất hiện trước người ông ta, tia chớp màu đen chỉ vang lên một cái, liền bị hắc động cắn nuốt, biến mất không thấy. Hừm. Long Vương U Châu hơi sửng sốt, kích động trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Gặp được một tiểu tử nhân loại có thể ngăn cản tia chớp của nó dễ dàng, giờ lại xuất hiện quỷ thần, vậy mà cũng cường hãn như thế, có phải thế giới này điên rồi không? Quỷ vật, nhanh thả bổn vương rời đi, ngươi cảm thấy ta thả ngươi từ trong tỏa long tỉnh ra là vì cái gì? Lão giả cười nhạt một tiếng nói, là ngươi, mắt Long Vương U Châu mở to. Lúc này mới nhận ra bóng đen này. Khi đám người Nhật Quốc đề xuất để nó ra, lúc ấy nó không để ý, thực lực đám người này chỉ tới cảnh giới tiên thiên. Nếu thực lực như vậy không có cao nhân chỉ điểm, cho dù có bản đồ trận pháp tỏa long tỉnh cũng khó phá giải đại trận. Nhưng lúc ấy nó cảm nhận được khí tức kỳ lạ trên người đám người, mới đồng ý với điều kiện đám Nhật Quốc. Cuối cùng bây giờ nó cũng hiểu rõ, ngọn nguồn khí tức này là từ người lão giả trong hắc vụ. Đợi một chút. Quỷ vật, hình như bổn vương quen ngươi. Trong mắt Long Vương U Châu chớp lóe hắc quang, nhìn quỷ vật nói. Nhớ ra sao? Bóng người trong hắc vụ cười khẽ nói. Ngươi là âm dương sư muốn đánh chủ ý với cơ thể bổn vương. Long Vương U Châu nói. Thời chiến tranh, một đám lính Nhật Quốc mở tỏa long tỉnh ra, còn không ngừng kéo xích khóa rồng trong giếng. Đám người này kéo được một nửa, trong giếng bắt đầu bốc lên hắc thủy. Còn có tiếng long ngâm truyền ra, dọa đám lính Nhật Quốc lùi bước. Những chuyện này chỉ là xảy ra ở mặt ngoài, ở nơi sâu trong tỏa long tỉnh. Còn có một âm dương sư Nhật Quốc muốn chiếm thân thể nó. Người trong âm dương sư kia là quỷ vật trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nếu không phải long tổ tới, có khả năng nó bị quỷ vật này đoạt long thể. Không ngờ người cứu nó ra lần này lại là người kia. Không sai. Bóng người trong hắc vụ cũng không phủ nhận, lạnh nhạt nói. Thân là quỷ thần, khát vọng lớn nhất là có một thân thể cường đại với tuổi thọ dài lâu. Không thể nghi ngờ long tộc là lựa chọn tốt nhất. Ông ta để mắt với Long Vương U Châu không phải ngày một ngày hai. Thời chiến tranh ông ta đã thông qua cơ thể đồ đệ đến trong tỏa long tỉnh, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này sao ông ta có thể bỏ qua được? Âm dương sư Nhật Quốc, không ít người nhíu mày. Tuy Long Vương U Châu muốn làm thủ đô ngập nước, nhưng dù thế nào cũng là rồng hoa hả, sao có thể để quỷ tu Nhật Quốc lấy đi? Một lão giả khẽ điểm dưới chân, bay về phía bóng đen kia, trong mắt chớp lóe sắc bén. Các hả, tay ông có vẻ hơi dài, vậy mà đánh chủ ý với long tộc hoa hả chúng tôi. Ngoại trừ lão giả này, mấy người khác cũng chắn trước bóng đen kia. Bóng người trong hắc vụ còn chưa cử động. Mỹ nữ mặc hắc y dẫn theo đám hắc y nhân nhoáng lên một cái, đứng bên cạnh hắc vụ kia, cảnh giác nhìn chằm chằm tu sĩ hoa hạ. Xây tần đại nhân, ông cứ thu thập con rồng này đi, ở đây giao cho chúng tôi là được. Mỹ nữ mặc hắc y chậm rãi rút trường kiếm ra, trường kiếm chớp lóe màu xanh nhạt dưới ánh trăng. Đám mỹ nữ mặc hắc y vừa xuất hiện, không ít người hừ lạnh tiến đến, bao vây đám mỹ nữ mặc hắc y ở giữa. Thế nào, một đám quỷ bắt nạt Hoa Hạ chúng tôi, không nhìn xem nơi này là nơi nào à? Xung quanh Dạ Vô Nhai, không ít người nhíu mày lộ vẻ do dự, nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Không đợi Dạ Vô Nhai mở miệng, bóng người trong hắc vụ cười một lát, vẫy vẫy tay, đám mỹ nữ mặc hắc y lập tức lui ra. Lão Phu đã lớn tuổi, tay duỗi hơi dài, nhưng các người có thể ngăn cản Lão Phu sao? Bóng người trong hắc vụ vô cùng khí phách nói, tay ông ta kéo mạnh lấy, Long Vương U Châu trực tiếp rời khỏi không gian, ngã mạnh xuống đất. Bàn tay còn lại của ông ta vươn ra, một tay nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn xuất hiện theo tốc độ tay ông ta. Một đám vòng xoáy màu đen xuất hiện trong không gian phía sau ông ta, trong vòng xoáy có kiện pháp khí ngô đầu ra, áp lực cực lớn hàng lâm. Bị những pháp khí đó chĩa vào, bỗng nhiên không ít người cảm thấy thân thể cứng đờ, không tự chủ được run rẩy, trên mặt không còn bình tĩnh như trước. Bọn họ có thể đứng ở đây, phần lớn là cao thủ nổi tiếng ở thủ đô. Nhưng nhiều người như vậy mà không địch lại được quỷ thần Nhật Quốc. Ông ta là ABC Mây Âm Dương Sư Nhật Quốc. Có người nhìn thấy tay người kia trong hắc vụ, vô cùng khiếp sợ nói. ABC Mây là âm dương sư nổi tiếng ở Nhật Quốc, nghe nói có thể dựa vào thực lực của bản thân phong ấn bát kỳ đại xà mãnh thú Nhật Quốc. ABC Mây, sao có chuyện đó được, không phải ông ta đã chết rồi sao? Cho dù là quỷ thần cũng tan thành mây khói rồi. Có người không tin nói, ABC Mây là cao thủ thần cảnh ngàn năm trước, cho dù tu luyện thành quỷ thần, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ông nhìn tay ông ta xem, ngoại trừ ông ta ra còn có thể là ai? Có người nói, không ít người nhìn tay bóng người trong hắc vụ, sắc mặt lại thay đổi. ABC Mây trong truyền thuyết có huyết mạch yêu tộc, trời sinh trên mỗi cánh tay có 6 ngón tay, có thể tạo ra được ra rất nhiều kết ấn người khác không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay người này mỗi tay có 6 ngón, còn cường hãn như vậy, ngoại trừ ABC Mây ra thì có thể là ai? Trong hắc vụ, bóng người kia nhướng mày lên, cười khẽ. Không ngờ Hoa Hạ còn người nhận ra Lão Phu, ha ha. Ông ta nói câu này xong, sắc mặt không ít người lại khó coi hơn vài phần. Cách chương.